Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Phần 166. 166. Thiên tài cung diệc. 1. Không có đâu. Cảm ơn Tô Tô, ta buổi chiều vẫn luôn đang xem thư. Nhìn, khả năng xem quá mê mẩn. Không nghe được ngươi tiếng đập cửa, Hàn Ngữ Hâm mỉm cười tiếp nhận u tôi hộp cơm. Lại lần nữa cùng nàng nói lời cảm tạ. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm nhận lấy chính mình mua trở về cơm chiều, u tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, nàng còn tưởng rằng là chính mình quá yếu. Ngữ Hâm không muốn phản ứng chính mình. Xem ra chính mình đệ nhất vị bằng hữu rốt cục là bảo vệ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Ngữ Hâm hẹn u tô hai người sớm mà rời giường, đến học viện nhà ăn bữa sáng. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh biếc, thật sự rất là đồ sộ. Đương hai người tìm cái yên lặng vị trí vừa mới ngồi xuống, nhà ăn cửa liền truyền đến một trận xôn xao. Một đám người vây quanh một gái cao vóc dáng nam tử đi đến. Chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Hàn Ngữ Hâm chỉ là nghe tiếng nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó nheo nheo mắt. Nàng lại thấy được nữ hài nhi kia, ngày hôm qua thái độ thực kiêu ngạo, muốn cùng nàng đổi chỗ ở nữ hài tử kia. Lúc này nữ hài tử kia giống như là cái ngoan ngoãn nữ tiểu bạch hoa giống nhau, đặc biệt ôn nhu thẹn thùng đứng ở cái kia nam tử bên người. Người này phong cách trở nên thật mau a. Ngữ Hâm, ngươi nhìn cái gì đâu? Lúc này u tô cũng chú ý tới Hàn Ngữ Hâm ánh mắt. Theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua, u tô đột nhiên sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng lập tức quay mặt đi tới. Là cung diệc, không nghĩ tới hắn cũng ở nhà ăn cơm à. Ni cung diệc. Hàn Ngữ Hâm là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, không khỏi có chút tò mò. Hắn rất có danh sao? Thoạt nhìn giống như thực được hoan nghênh bộ dáng a. Ngữ Hâm, ngươi không quen biết hắn sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, u tô có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại có chút thoải mái. Đúng rồi, ngươi là Vân Thành. Vân Thành ở đế đô mặt bắc, cung diệt hắn là năm nay phía nam 10 thị liên khảo đệ nhất danh, là cung gia đệ nhất thiên tài. Bất quá không biết vì cái gì, rõ ràng gen học viện đã công khai tuyển chọn hắn, chính là hắn lại từ bỏ gen học viện, lựa chọn nhân văn học viện. Bất quá ta nghe nói hắn giống như thực thích nghiên cứu yêu thú, mà cung gia người cũng nguyện ý duy trì hắn bất luận cái gì quyết định thiên tài. Nghe được u tô nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới chính mình ở nhân văn học viện cũng có thể gặp được một cái không giống người thường thiên tài. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng thực bí ẩn cảm giác một chút cung diệc trên người hơi thở. Ngay sau đó, nàng sắc mặt hơi đổi, cảm ứng không đến. Loại tình huống này đích xác phát sinh quá vài lần, tỉ như Cố Lê Xanh cùng Phó Tuyệt, bọn họ chân thật hơi thở, Hàn Ngữ Hâm liền đều cảm ứng không đến. Chính là cung diệc, chẳng lẽ hắn cùng Cố Lê Xanh giống nhau có được cường đại lực lượng tinh thần sao? Vẫn là hắn dùng biện pháp gì che giấu chính mình trên người chân chính hơi thở đâu? Xem ra, không chỉ là cái không giống người thường người, vẫn là cái có bí mật người. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp tự nói. Ngữ Hâm, ngươi nói cái gì? Một bên u tô nhẹ nhàng hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hàn Ngữ Hâm chỉ là ngẩng đầu lên, đạm đạm cười. Ta là cảm thấy vinh hạnh a, cư nhiên có thể cùng khó gặp thiên tài trở thành đồng học. Này ở nhân văn trong học viện phỏng chừng là vài thập niên cũng ngộ không đến một lần đi. kia, nhưng thật ra, nghe nói toàn bộ học viện hiệu trưởng cùng giáo thụ nhóm nghe nói Cung Diệc chủ động người tới văn học viện đều cao hứng vài thiên đâu. Về sau, võ giả học viện người cũng không dám dễ dàng khi dễ chúng ta tân sinh. U Tô đối Cung Diệc tựa hồ rất có hảo cảm, nói lên hắn, cho đã mắt đều là sùng bái cùng ngưỡng mộ thần sắc. Tô Tô, ngươi trước kia liền nhận thức Cung Diệc sao? Hàn Ngữ Hâm tò mò hỏi một câu. Bát quái, tuyệt đối là nữ nhân trời sinh tự mang kỹ năng, không cần thăng cấp, trời sinh mãn điểm money, hết chương.